Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 107, đây là trùng phùng thời điểm. Nghe Levi, Atoria mặt biến thành màu đỏ, đó là bởi vì phẫn nộ mà sinh ra màu đỏ. Từ trước đến nay lấy, người đứng đắn, yêu cầu mình Atoria không thể nào tiếp thu được dạng này. Trêu chọc. Nếu như có thể mà nói, nàng rất muốn rút ra kiếm trong tay, cho trước mắt Levi hung hăng đến bên trên một cái. Nhưng là, nàng lại không thể, nàng biết, bởi vì nàng trước đó hành động, nàng và Levi ở giữa đã xuất hiện một vết nứt. Mà lần này, nàng sở dĩ lại tới đây, chính là vì bổ túc cái này khe nứt. Không có cách, ai bảo là nàng có việc cầu người đâu. Với lại, trừ cái đó ra, Atoria cũng tại thử nghiệm đi tìm, nàng cùng Levi ở giữa mới khả năng. Levi là thời đại mới vương, đã đây là từ Merlin trong miệng nói ra được. Như vậy Atoria liền đối với này tin tưởng không nghi ngờ. Thế nhưng, một cái bạo quân, làm sao có thể trở thành thời đại mới vương đâu? Atoria cảm thấy, ở trong đó nhất định có nàng không biết ẩn tình. Chẳng lẽ là sau này Levi sẽ làm ra cái gì cải biến? Còn nói là Levi bản chất kỳ thật cũng không xấu. Trước đó làm những chuyện kia bất quá là hắn nhất thời xúc động phạm sai lầm. Nói tóm lại, vô luận là cái gì, Atoria đều hy vọng Levi có thể đi đến một đầu đường ngay đi lên. Đương nhiên, là nàng hy vọng bên trong đường ngay, mời. Xin đừng nên nói đùa nữa. Đối mặt Levi cái kia nụ cười ý vị thâm trường, Atoria thoáng bình tĩnh một cái tâm tình của mình. Cùng lúc đó, đại não cũng đang nhanh chóng chuyển động, muốn tìm được một hợp lý do thoái thác đi che giấu hành vi của mình. Nhưng là tiếc nuối là, đứng ở trước mặt nàng người, là Levi, nhìn xem ánh mắt kia dao động không chừng Atoria. Levi cho dù là dùng đầu ngón chân suy nghĩ, đều có thể biết Atoria nhất định là lại đang suy nghĩ gì nói dối. Nếu như là tại ban đầu lời nói, Levi khả năng còn biết phối hợp nàng một cái. Nhìn nhiều nhìn Atoria bộ kia bởi vì nghĩ không ra thích hợp hoang ngôn mà sứt đầu mẻ chán biểu lộ. Nhưng là bây giờ, thời gian thật sự là có chút quá muộn. Levi căn bản cũng không có bồi Atoria cùng một chỗ diễn kịch tâm tình. Là ngươi nói đùa trước đây. Lily, Levi nụ cười trên mặt biến mất, biểu lộ một lần nữa biến thành nghiêm túc. Không cần lại che đậy. Kỵ sĩ Vương, chẳng lẽ ngươi cho là ta đã già nua đến quên lần trước ngươi đối lời ta từng nói đến sao? Lần sau gặp mặt lúc, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt mà bây giờ. Chính là trùng phùng thời khắc. Levi trên mặt biểu lộ hơi có chút hưng phấn. Hắn tại Land of Shadow, bị Skathat đặc huấn thời gian dài như vậy, mỗi ngày đối thủ chỉ có những cái kia ảnh chi ma thú. Ngay cả người cũng không tính, thật sự là có chút buồn tẻ. Về phần Skathat, ân, mặc dù cùng xinh đẹp đại tỷ tỷ cùng một chỗ luyện tập công khóa thật là một kiện 10 phần có ý tứ. Sự tình, nhưng là xinh đẹp đại tỷ tỷ thực lực có chút lớn mạnh. Loại kia luôn luôn thua cảm giác để Levi cảm thấy còn không bằng đi tìm những ma thú kia đối luyện. Tìm xem thắng lợi khoái cảm đâu. Mà bây giờ, đột nhiên xuất hiện tại Levi trước mặt Atoria, lại là có một loại ngủ gật tới đưa cái gối đạt được cảm giác. Ta không có chọc, nhưng là ta cũng thay đổi mạnh. Mặc dù so với sư tượng thí thần một thương vẫn như cũ là có chút chênh lệch. Nhưng là hiện tại, Levi đã ẩn ẩn có một loại cảm giác, dứt bỏ bao phủ tại Atoria trên người thần bí không nói. Hiện tại thực lực của hắn, cùng Atoria hẳn là tại san san với nhau, thậm chí, nếu như đơn thuần kỹ xảo, hắn khả năng còn muốn thắng qua Atoria một bậc. Về phần nói, Atoria có cái kia thanh thể ước thắng lợi chi kiếm, đã cùng thắng lợi ký kết thể ước. Thì tính sao, ta còn có vỏ kiếm Avalon. Đã tất cả mọi người là sẽ không thất bại. Ta ngược lại muốn xem ngươi muốn thế nào giáo huấn ta. Levi đã không kịp chờ đợi muốn để Atoria ném cái mặt to. Nhìn nàng một cái xấu mặt lúc bộ dáng. Rút kiếm đi, kỵ sĩ vương. Đã triệt để từ trạng thái hôn mê tỉnh táo lại Levi. Chiến ý tràn đầy. Đối với cái này, tư duy còn có chút hỗn loạn Atoria. Chỉ là loạn xạ ứng phó vài câu. Sau đó vừa nghĩ đến tột cùng nên như thế nào mới có thể cùng Levi hòa hoãn quan hệ. Một bên vô ý thức đi theo Levi bước chân. Đi tới tòa thành trước trong hoa viên. Bất quá, nói là vườn hoa. Nhưng bởi vì thời gian quá vội vàng nguyên nhân, còn chưa kịp loại một chút thực vật, chung quanh chỉ có trụi lủi nham thạch dùng để luyện võ lời nói ngược lại là một cái địa phương tốt. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Kỵ sĩ vương, ngô, đối mặt Levi khiêu khích, cái kia rõ ràng không tại trạng thái Atoria chỉ là lung tung ứng phó. Thậm chí, liền ngay cả mình làm sao nhổ kiếm làm sao ra chiêu. Cũng không biết, mà tại cuối cùng, khi Atoria trong hoảng hốt tỉnh lại thời điểm, lại là ngạc nhiên phát hiện, cái kia thanh Araudai đã chống đỡ tại trên cổ của nàng. Chỉ cần Levi tay thoáng dùng sức, nàng cái kia tuyết trắng cái cổ liền sẽ bị thanh này sắc bén thánh kiếm nhẹ nhõm chặt đứt. Đến lúc này, đừng nói Atoria trên thân ngưng tụ Briton thần bí. Coi như toàn bộ địa cầu thần bí đều tại trên người nàng. Vậy cũng chẳng có tác dụng gì có. Thế nhưng, Levi cũng không có động thủ. Ngược lại là thu tay về bên trong thánh kiếm. Đem bị hắn áp đảo trên mặt đất, Atoria lôi dậy. Người đang suy nghĩ gì? Levi trên giọng nói, ẩn lộ ra một chút tức giận. Thân là kỵ sĩ. Lúc chiến đấu nhất định phải hết sức chăm chú đây là lúc trước Atoria chính miệng nói ra được đại đạo lý. Thế nhưng, nhìn xem vừa rồi Atoria lúc chiến đấu dáng vẻ a. Không, cái kia đã không thể lại được xưng là chiến đấu. Coi như là con nít danh. Đều so cái kia muốn càng thêm chân thực một chút a. Ngươi là xem thường ta a. Đem trong tay thánh kiếm đem thả xuống. Levi trực tiếp quăng lên Atoria cổ áo, dễ như trở bàn tay liền đem Atoria từ trên mặt đất nhấc lên. Thân cao chỉ có 1m54 Atoria, cùng thân cao vượt qua 1m80 Levi, chênh lệch hơn 20cm. Atoria hai chân cách mặt đất, trọn vẹn dầu có ra 7-8cm khoảng cách. Thế nhưng, lệnh Levi kỳ quái là trước mắt cái này bị hắn nhấc lên Atoria, căn bản cũng không có bất kỳ đấu trí có thể nói. Nàng tựa như một cái bị người nắm chặt cổ mèo, cứ như vậy ngoan ngoãn bị Levi treo, tứ chi cứng ngắc, cũng không nhúc nhích, mà tại cuối cùng vẫn là Levi không nhìn được trước. Cắt, Levi hừ lạnh một tiếng, bung ra tay, Atoria liền trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, ném xuống đất, cái mông bị ngã đến có chút đau nhức. Bất quá cũng chính bởi vì phần này đau đớn, mới khiến cho Atoria từ thế giới của mình bên trong thoáng thanh tỉnh lại. Mà khi nàng lần nữa ngẩng đầu, muốn từ dưới đất đứng lên thời điểm, lại phát hiện, chẳng biết lúc nào, một sợi hàn quang đã đính trụ chóp mũi của nàng chưa? Nói một chút đi, Lily. Người tới chỗ này lý do đến tột cùng là cái gì? Đương nhiên, nếu như lý do của ngươi không đủ để cho ta cảm thấy đầy ý, ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.